Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370 Thiên Ôn Vương. Cùng với hệ thống thanh âm vang lên, Thạch Tiên chỉ cảm thấy một cổ tinh thuần năng lượng từ tin tưởng hệ thống chi trong tháp trào ra. Sau đó chia làm 5 cổ, rót vào bụng nhỏ 5 cái tinh thể bên trong. Theo 5 cổ năng lượng quán trú, 5 cái tinh thể thể tích trượt gian bành trướng lên, ước chừng lớn một vòng có thừa, mà thân thể hắn cũng không chịu khống chế biến trở về bản thể. Bay nhanh cất cao, một hơi tăng tới 7m7 mới ngừng lại được. Sau lưng một đôi cánh chim cũng biến đại vài phần, mà nguyên bản màu tím đôi mắt cũng vào giờ phút này biến thành sâu thẳm màu đen, giống như hắc động giống nhau, làm người không tự giác liền trầm luôn đi vào. Mà giờ phút này, hệ thống nhắc nhở âm cũng lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ, tiến giai hắc mắt tang thi, mở ra tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ chủ tuyến. Ngũ hành hộ vệ, kích hoạt hệ thống đại điện chung 5 tên người thủ hộ. Đạt được khen thưởng lần thứ 8 tiến hóa, mỗi kích hoạt một cái, đem có thể đạt được một người người thủ hộ quyền khống chế. Chú, kích hoạt phương pháp, bước đầu lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc. Chúc mừng ký chủ, thành công tiến giai hắc mắt tang thi, thành công mở ra hệ thống chi tháp tầng thứ 6, đạt được thiên phú kỹ năng pháp hiện tượng thiên văn mà. Mở ra pháp hiện tượng thiên văn mà, hình thể biến đại gấp 10 lần, thân thể các phương diện tố chất toàn bộ tăng lên, nhưng cùng mặt khác cường hóa loại kỹ năng trồng lên. Nghe liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm, Thạch Thiên tiêu hóa một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Đầu tiên là kế tiếp tiến giai nhiệm vụ, lần này tiến giai nhiệm vụ cùng phía trước khác nhau rất lớn. Căn bản không có cái gì mục tiêu, mà là muốn xem chính mình lĩnh ngộ. Nhưng là cái này đảo cũng đơn giản. Rốt cuộc hắn còn có bất tử lão nhân cái này sư phó. Đã từng siêu việt cửu giai tồn tại, tự nhiên có thể cho hắn chỉ điểm mà ni mà hệ thống chi tháp tầng thứ 6 mở ra. Lại lần nữa giao cho Thạch Thiên một cái cường đại năng lực. Có thể tưởng tượng, lấy hắn bản thể trạng thái hạ 7m7 thân cao, gia tăng gấp 10 lần, đó chính là một cái 77m người khổng lồ. Hủy diệt một cái thành thị chỉ sợ cũng không phải cái gì việc khó. Nói tóm lại, trận chiến đấu này xuống dưới, thu hoạch vẫn là không nhỏ, hơn nữa trên cơ bản không trả giá cái gì đại giới. Trừ bỏ Thạch Trung Ngọc ở 6 ôn vương tự bạo trung bị một chút thương ở ngoài, những người khác đều không có gì sự. Thậm chí 9 mắt kim thiềm cùng Trúc Dung này hai chỉ biến dị thú đều không có lên sân khấu. Đương nhiên, Thạch Thiên cũng không tính toán làm cho bọn họ lên sân khấu. Bọn họ là Thạch Thiên dùng để phòng bị Tống Khánh Tường cùng Mã Liệt. Nếu là bọn họ cùng virus chi nguyên nội ứng ngoại hợp, kia nói không chừng thật khiến cho này đó virus chi nguyên đào tổ. Bọn họ lần này cũng không có xuất hiện, tự nhiên là dùng không đến 9 mắt kim thiềm cùng Trúc Dung. Thạch Thiên đắm chìm ở tiến giai vui sướng bên trong, dư lại virus chi nguyên lại đều nổ tung chảo. Các ngươi cảm nhận được sao? Lão Lục, Lão Bát, bọn họ tất cả đều đã chết. Virus chi nguyên đứng hàng đệ tam tam ôn vương thanh âm âm lãnh nói, hắn khoảng cách thành phố B rất xa, một chốc một lát đuổi bất quá đi. Hơn nữa hắn cho rằng mặt khác virus chi nguyên cũng đủ giải quyết thần sử, cũng liền không tham dự. Giờ phút này 6 cái virus chi nguyên toàn bộ chết hết, hắn mới đứng dậy. Cái này thần sử thực không đơn giản a. Ngắn ngủn thời gian, 6 cái huynh đệ chết ở hắn trong tay. Các ngươi ai cách này gần nhất? qua đi nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Đây là bốn ôn vương mở miệng. Tứ ca, ly đến gần đều đã chết. Hơn nữa chúng ta hiện tại qua đi, vạn nhất thần sử còn ở, chẳng phải là đi chịu chết. Đây là nhỏ nhất 18 vương thanh âm ni không sai. Tứ ca, chúng ta cùng ngũ ca bọn họ thực lực không sai biệt lắm. Bọn họ 6 cái đều không phải đối thủ, đi cũng là chịu chết a. 17 vương cũng phụ họa nói. Đúng lúc này, lại một thanh âm cắm tiến vào. Tam ca, tứ ca, ta thấy được một cái ôn tộc. Chân chính ôn tộc, ngươi nói cái gì? Chân chính ôn tộc, lão cửu, ngươi không phát sốt đi. Thế giới này có ngũ hành đại trận bảo hộ, sao có thể có ôn tộc tiến vào? Tam ôn vương khó có thể tin nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là hắn trên người có chút thuần khiết hủy diệt năng lượng. Hơn nữa xác thật là ôn tộc bộ dáng, bất quá còn thực nhỏ yếu. Chín ôn vương mở miệng nói. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Đại ca cùng nhị ca đều đang bế quan. 16 người thử xem có thể hay không đánh thức bọn họ. Tam ôn vương mở miệng nói. Đại ca phân phó qua, không cho quấy rầy bọn họ. Một cái virus chi nguyên nói. Hắn đúng là 16 vương, cũng là phụ trách bảo hộ xếp hạng đệ nhất cùng đệ nhị thiên ôn vương cùng mà ôn vương virus chi nguyên. Sự cấp tòng quyền, ôn tộc xuất hiện ở thế giới này là thiên đại sự tình. Đại ca đã biết, sẽ không trách ngươi. Bốn ôn vương mở miệng nói. Vậy được rồi, 16 vương đáp ứng một tiếng. Liền không thanh âm ni qua một đoạn thời gian. Một cái tràn ngập uy nghiêm thanh âm vang lên. Sự tình ta đều đã biết. Lão cửu, cái kia ôn tộc hiện tại chỉ có thất giai thực lực đúng không? Là, đại ca, hắn hình như là tới tìm ta phiền toái. Hiện tại ta đang ở cùng hắn chiến đấu. Hắn thực lực không thể so ta cây monster. Chín ôn vương trả lời nói. Này hẳn là tân sinh ôn tộc, còn không có hấp thu qua thế giới hủy diệt thời điểm sinh ra hủy diệt năng lượng. Không tính là chân chính ôn tộc. Thiên ôn vương mở miệng trả lời nói. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta có cần hay không liên hệ hắn? Tam ôn vương hỏi. Hừ, thế giới hủy diệt năng lượng chỉ đủ đắp nặn ra một cái ôn tộc. Ngươi nguyện ý làm một cái tân sinh ôn tộc cùng chúng ta cướp đoạt trở thành ôn tộc cơ hội sao? Thiên ôn vương hỏi ngược lại. Ta hiểu được, ta đây này liền đi xử lý hắn. Tam ôn vương trả lời nói. Vừa lúc ta ly cửu ca rất gần, ta đây liền qua đi. 18 vương mở miệng nói. Ân, ta cùng lão nhị gần nhất, đang ở thời điểm mấu chốt. Những việc này các ngươi nhìn làm. Còn có cái kia thần sử, hắn hiện tại thực lực không phải các ngươi có thể trêu chọc. Tạm thời không cần lo cho hắn. Chờ ta cùng lão nhị sau khi thành công, tự nhiên sẽ xử lý hắn. Thiên ôn vương phân phó nói. Là, đại ca. Mấy cái ôn tộc cùng kêu lên đáp. Chỉ có 9 ôn vương không có đáp ứng, bởi vì hắn đang ở cùng Tống Khánh Tường chiến đấu kịch liệt. Hắn cùng Tống Khánh Tường có được đều là hủy diệt lực lượng. Nhưng là Tống Khánh Tường hủy diệt lực lượng so với hắn, phẩm chất còn muốn cao thượng một ít. Đúng là nguyên nhân này, làm đến 9 ôn vương cái này thất giai đỉnh cường giả ngược lại không bằng Tống Khánh Tường cái này tới thất giai không bao lâu ra hỏa. Theo thời gian trôi qua, 9 ôn vương cũng dần dần rơi vào hạ phong, cảm ứng một chút 18 vương vị trí. 9 ôn vương quay đầu liền chạy, đồng thời còn không quên cùng 18 vương câu thông nói. 18, ta đem cái này ôn tộc dẫn qua đi, chúng ta liên thủ xử lý hắn, không thành vấn đề. Cửu ca 18 trả lời nói, Tống Khánh Tường thật vất vả tìm được một cái virus chi nguyên. Tự nhiên không có khả năng buông tha, thả người nhảy, một đôi màu xanh biếc cánh chim từ sau lưng trường ra, hướng về chín ôn vương đuổi theo qua đi. Hai người một đuổi một chạy, thực mau liền chạy ra mấy cây em xa, đuổi tới nơi này, Tống Khánh Tường lại đột nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu liền chạy. Bởi vì hắn cảm ứng được một cái khác virus chi nguyên hơi thở. Một chọi một, hắn có nắm chắc, nhưng là một đôi nhị. Hắn không có thạch thiên cái loại này biến thái năng lực. Lại là phải thua không thể nghi ngờ. Tự nhiên sẽ không ở truy đi xuống. Chỉ là hắn không đuổi theo. Chín ôn vương lại sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Đệ nhị càng. Buổi tối khả năng muốn đi công trường tăng ca. Hôm nay còn gì nữa không? Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.